Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Lý Hoa Phỉ mời. 3. Ninh tiểu thư, nếu ngươi không có môn phái, như vậy ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi hay không có thể suy xét một chút. Lúc này, Lý Hoa Phỉ rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, ngữ khí thực thành khẩn, cũng phi thường nghiêm túc. Lý tỷ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ninh Hoan Tâm cũng ở một bên ngồi nghe ngắn, bởi vì Lý Hoa Phỉ thoạt nhìn thực nghiêm túc. Chẳng lẽ có cái gì đại sự muốn cùng chính mình nói? Về tả hạ khúc án này, ngươi so với chúng ta càng quen thuộc. Hơn nữa màn này sau độc thủ đã từng tại đây chung cư xuất hiện quá, có lẽ hắn sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng, đối với ngươi xuống tay. Vô luận là vì ngươi cá nhân an toàn vẫn là vì có thể mau chóng phá án, ta hy vọng ngươi có thể lâm thời gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau điều tra cái này án tử. Cái gì? Nghe được Lý Hoa Phỉ nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Lý tỷ, ngươi mời ta gia nhập các ngươi, cái này mời tới quá đột nhiên. Ninh Hoan Tâm có chút chuẩn bị không kịp, mà một bên Giản Vân Dịch nhìn Lý Hoa Phỉ, ánh mắt chợt lóe, thấp thấp mở miệng, Lý tổ trưởng, chuyện này muốn cùng phía trên đánh báo cáo sao? Đối với Ninh Hoan Tâm gia nhập, kỳ thật Giản Vân Dịch là vui vẻ nhất, nhưng là tưởng tượng đến phá án tính nguy hiểm, hắn trong nội tâm vẫn là không hy vọng Ninh Hoan Tâm tiệp hiểm mà ni. Giản Vân Dịch, ta tuy rằng tư cách so ngươi lão, nhưng là chúng ta hiện tại là cộng sự, ngươi không cần vẫn luôn kêu ta tổ trưởng, cùng Hoan Tâm giống nhau kêu ta Lý tỷ là được. Còn có, chuyện này ta tự nhiên đã cùng phía trên xin chỉ thị qua. Chúng ta án treo ba chỗ là thực nguyện ý tuyển nhận nhân tài. Hơn nữa Hoan Tâm phẩm cách cùng năng lực thực đáng giá tin tưởng. Lý Hoa Phỉ làm ra một bộ thực nghiêm túc, thực công chính bộ dáng. Giản Vân Dịch, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì a? Nói ngươi giống như thực hiểu biết nàng dường như. Một bên Ninh Hoan Tâm cũng là vẻ mặt mờ mịt, chính mình nhanh như vậy đã bị tổ chức tin tưởng, ủy lấy trọng trách, cái gì phẩm cách a, cái gì năng lực a, Lý tỷ ngươi rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới a? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm giống như có chút do dự, Lý Hoa Phỉ cân nhắc một chút, lại lần nữa mở miệng, Hoan Tâm, người cha tả hạ khúc án tử thời điểm có phải hay không còn cha xét một cái kêu Chu Chi Lâm người? Ân, nghe được Lý Hoa Phỉ nhắc tới Chu Chi Lâm, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt chợt lóe, không tự chủ được gật gật đầu. Không sai, ta điều tra quá Chu Chi Lâm chết, ta hoài nghi, nàng chết cũng Ôn Hòa đại sư có quan hệ. Chẳng qua, nàng đã chết nhiều năm. Về năm đó án kiện tư liệu đã rất ít, hoàn toàn vô pháp làm tham khảo căn cứ. Vậy ngươi nhìn xem cái này đi. Lý Hoa Phỉ đột nhiên đem trên bàn trà một chồng hồ sơ đều đẩy đến Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hồ sơ rất dày một chồng, mỗi một văn kiện túi thượng đều viết một cái tên, trong đó Chu Chi Lâm tên thế nhưng có mặt. Nơi này là 36 khởi tự sát án hồ sơ, đều là chúng ta ba chỗ mấy năm nay thu thập cùng tiếp thu quá một ít kỳ quái tự sát án. Trước kia chúng ta chỉ là đem này đó án tử phóng tới cùng nhau, bởi vì không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ biểu hiện này đó án tử có cái gì liên lụy. Thẳng đến lúc này đây, bởi vì có tả hạ khúc khẩu cung, chúng ta đã đem Dịch đại sư Hoa làm trọng điểm hiểm nghi đối tượng. Chẳng qua, chúng ta không biết Dịch đại sư giới tính, tuổi, thậm chí là tên, Chỉ biết là này một cái danh hiệu, đừng nói toàn bộ quốc gia. Chính là ở Yến Kinh cái này địa giới. Ngươi muốn tìm ra mấy cái kêu dịch đại sư ngươi tới. Cũng tuyệt đối là thực nhẹ nhàng sự tình. Mục tiêu quá lớn. Hơn nữa, vị kia dịch đại sư như thế thật cẩn thận. Ai có thể bảo đảm hắn dùng tên, chính là tên thật đâu. Hết chương.